Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 660, mọi người khuê tú ái mộ tâm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhưng là gần đã là như vậy. Tam Thanh Tông những thứ kia tân tấn thiên tài các tu sĩ. Nhưng đều là cũng không cứ thế từ bỏ. Cái tên đó mang đến chèn ép, ngược lại là trực tiếp trở thành bọn họ quyết chí tự cường động lực. Bọn họ đều là lần lượt hướng cái kia mục tiêu đánh vào. Cho dù là khoảng cách còn rất xa xôi, nhưng là chỉ cần tiến tới một chút, tất cả đều là rất hưng phấn tự nói với mình. Bọn họ cùng ngắm tiên đài tượng đồng người kia tên giữa khoảng cách. Tựa hồ có kéo gần lại một ít, mà loại quyết chí tự cường, mang đến kết quả là Tam Thanh Tông Sùng Vũ Đường cùng với Long Hổ Đường bên trong. Toàn bộ tu luyện nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, tu luyện trình độ cố chấp cũng là càng ngày càng điên cuồng. Đây cũng là để cho Tam Thanh Tông mỗi cái đường khẩu đường chủ cùng với Tam Điện Điện Chủ. Còn có mấy vị tổ tông sống môn, đều rất là vui vẻ yên tâm. Huyền Châu Đại Lục, Đế Đô Thành, bây giờ Đế Đô Thành bên trong, bởi vì nhân giới trung tâm lộn, cùng tinh thần tử liên dưới tác dụng, nơi này linh lực, so với còn lại các châu đế đô, cũng là muốn lộ ra càng thêm đậm đà một ít, mà có này được trời ưu đãi đãi ngộ đế đô, cũng chỉ có nơi này. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì, cái kia nhân giới bên trong, chói mắt ngôi sao mới tuệ minh, là nơi này Châu Chi Đế cùng Võ Lâm Minh Chủ, ở Huyền Châu Đế Đô rồi khán đài bên dưới, Dạ An Hà Bờ, giờ phút này nhưng là xây lên một tòa to lớn tu luyện đài. Tu luyện đài một bên Dạ An Hà, trong suốt linh động, đậm đà linh lực, trực tiếp bởi vì cực kỳ hội tụ nguyên nhân. Trực tiếp biến thành nhàn nhạt linh lực sương mù, bồng bềnh ở Dạ An Hà trên, kia cao lớn thủy tế đàn ở tại trung ảnh ảnh dư sức. Sử nơi này được giống như tiên cảnh, mà giờ khắc này, ở đó to lớn tu luyện đài trên, cũng là có một tòa thanh đồng chuông lớn, ở chuông lớn bốn phía, ước chừng có mấy ngàn người, đang tu luyện, bọn họ đều là mặc cổ đồng khôi giáp. Hiển nhiên đều là Huyền Châu cấm vệ quân quân sĩ, kia với nhau giao thủ tiếng, cũng là không ngừng vang lên, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Huyền Châu lực lượng quân sự, cũng là bộc phát lớn mạnh, ban đầu cái loại này không khí trầm lặng, ở một cái cấm vệ quân quân sĩ trên người, đã là hoàn toàn thối lui, đồng thời... Ở tả hữu hai thừa tướng Thượng Quan Hoàng Nghị cùng tả đạo chân dẫn cùng dưới kích thích. Cũng là đều bắt đầu cho thấy bọn họ tự mình tu luyện thiên phú. Ở toàn bộ nhân giới bên trong, toát ra thuộc về bọn họ diệu nhãn quang sáng chói. Mà bây giờ Huyền Châu Đại Lục, hiển nhiên là đã trở thành toàn bộ nhân giới trong Đại Lục. Hoàn toàn xứng đáng tối cường thế lực, tu luyện đài trên. Bóng người mờ mờ ảo ảo, bất quá, vậy tu luyện đài những người chung quanh ánh mắt, đều là đang không ngừng nhìn về phía vậy tu luyện trên trận lưỡng đạo yểu điệu dịu dàng tịnh ảnh. Trên, kia lưỡng đạo tịnh ảnh, một người trong đó, tất cả mọi người là rất là quen thuộc, chính là trước Ngọc Linh Lung thiếp thân nữ Quan Hoa Nguyệt. Ở Ngọc Linh Lung theo Tiểu Tuệ Minh đi thiên giới sau đó. Nàng liền căn cứ Ngọc Linh Lung dặn dò, đi tới Huyền Châu Đế Đô, tạm thời hiệp trợ tả đạo chân đám người. Cái này đã từng cực kỳ điêu ngoa, căn bản cũng không đem Tiểu Tuệ Minh coi ra gì đại gia khuê tú. Ở chứng kiến Tiểu Tuệ Minh lớn lên sau đó, cũng là biết nàng trước nhãn quang, là bực nào, theo tuổi tác tăng trưởng, cái này đã từng điêu ngoa thiếu nữ. Cũng là trở nên thành thục không ít, chỉ là, vẫn là một thân thanh sam, nam tử ăn mặc, đang tu luyện trong tràng, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, kia thanh sam hạ bao quanh dịu dàng trên thân thể mềm mại. Đường cong linh lung, ngạo nhân dáng người, lộ ra phá lệ mê người. Hoa Nguyệt ở Tiểu Tuệ Minh bọn họ phá thương đi, tham gia thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài sau đó. Đó là đi thẳng tới Huyền Châu, gia nhập Huyền Châu cấm vệ quân đội ngũ, làm một tên tướng lĩnh. Mà đối với Hoa Nguyệt gia nhập, thân là Huyền Châu tả hữu thừa tướng Tả Đạo Chân cùng thượng quan đại trưởng lão, dĩ nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Dù sao, Hoa Nguyệt là đế hậu Ngọc Linh Lung nhân. Hơn nữa, tùy thời có thể lấy Ngọc Linh Lung danh nghĩa, điều động băng châu đội ngũ. Ở Ngọc Linh Lung không có ở đây mấy ngày nay, có nàng gia nhập, Huyền Châu cùng băng châu lẫn nhau phòng ngự chuyện cũng là càng nhanh gọn không ít. Hơn nữa, có cái này Tịnh Lệ thiếu nữ xinh đẹp gia nhập, cấm vệ quân chi trung sĩ tức, cũng là trực tiếp tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Dù sao, ở Huyền Châu cấm vệ quân bên trong, ái mộ người nàng cũng là không phải số ít. Mà một đạo khác tỉnh ảnh, chính là Hạc Minh Tông tông chủ Hạc Vũ, ở Thanh Loan tông chủ trở về Tam Thanh Tông sau đó. Nàng nhưng là ngoài ý muốn lưu lại, bởi vì nàng biết, một khi là thiên giới bên trong có tin tức truyền tới, trước tiên nhận được tin tức, nhất định là Huyền Châu đế đô, mà không phải Tam Thanh Tông các loại các đại tông môn. Mà nàng một mực rất là lo lắng Tiểu Hinh Nguyệt cùng Tiểu Tuệ Minh an nguy. Dù sao, đã ở trên giang hồ sông sáo nhiều năm, nàng rất là minh bạch, lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, không thể tầm thường so sánh, mặc dù kỳ ngộ rất lớn, nhưng là nguy hiểm lớn hơn. Ha ha, Hoa Nguyệt nha đầu, người lại đang muốn linh lung các nàng nhỉ? Một đạo rất là từ ái ôn nhu tiếng cười truyền tới. Đang tu luyện đài trên có một chút sửng sờ Hoa Nguyệt, liền vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Hạc Vũ đã đứng ở bên cạnh nàng, cười khanh khách nhìn nàng. Ừ, ta chỉ là nghĩ Linh Lung đế quân cùng Tuệ Minh bọn họ, bây giờ kết quả thế nào? Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Hoa Nguyệt cũng là nhẹ nhàng vểnh quyệt cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi nói, thế nào, nghe ngươi ý này, không đơn thuần là lo lắng ngươi Linh Lung tỉ tỉ nhì. Nghe vậy, Hạc Vũ khẽ mỉm cười, rất là giảo hoạt hỏi, không, không, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Hoa Nguyệt lại nhất thời mặt đầy hồng hà phi, liền vội vàng khoát tay nói, chỉ là kia vụt sáng đại trong ánh mắt, khiến cho nàng giải bày, căn bản cũng không có sức thuyết phục gì. Mặc dù nàng trước cùng Tiểu Tuệ Minh là xuất từ cùng một cái tông môn, nhưng là bọn họ một mực giao tình đều là rất bình thường. Mặc dù lúc ấy ở Tam Thanh Tông Đăng Long Hội bên trong, nàng bị Tiểu Tuệ Minh kiên cường tinh thần lây, cũng là âm thầm hướng hắn biểu lộ quá ái mộ chi tâm. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh thật giống như đối với nàng biểu lộ, nhưng là không để ý chút nào, cũng là để cho nàng cái này đại gia khuê tú hơi có điểm nhàn nhạt thất lạc. Trong lòng này một luồng tình cảm cũng là bị trực tiếp bóp chết ở trong trứng nước. Nhưng là kia một đạo tràn đầy sục sôi chiến ý bóng người, hiển nhiên là trong lòng hắn để lại rất là sâu sắc bóng dáng. Ở Tiểu Tuệ Minh rời đi Tam Thanh Tông sau đó, bọn họ đã hơn một năm cũng không có chạm mặt nữa. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, ở Hành Châu Đế Đô đại chiến bên trong, nàng lần nữa vô tình gặp được rồi Tiểu Tuệ Minh. Hơn nữa, ngắn ngủi gần hai năm không thấy, vốn là thanh sáp thiếu niên, lại trở nên bộc phát anh tư bộc phát. Hơn nữa, vẫn còn so sánh lên dĩ vãng tăng lên một ít ở bạn cùng lứa tuổi trên người, khó mà thấy chững chạc. Cái này làm cho nàng trong lòng đó đã tắt ngọn lửa lại bắt đầu lặng lẽ đốt. Mặc dù nàng biết giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đã là danh hoa có chủ, nhưng là trong lòng dũng động không cách nào khống chế. Hạc Vũ cô cô, Ngươi nói, Tuệ Mi bọn họ có thể tấn nhập thiên giới đan thanh cuộc so tài sao? Hoa Nguyệt do dự một chút, vẫn là không nhịn được đỏ mặt hỏi. Nghe vậy Hạc Vũ, thanh tú đẹp đẽ con ngươi nhìn về phía vậy tu luyện trong tràng thanh đồng chuông lớn. Có chút yên lặng, hồi lâu, mới vừa từ tốn nói. Ta nghe nói lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Coi như là này mấy từ ngàn năm nay, cạnh tranh kịch liệt nhất một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.